Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2245, chương 2250, sát tâm. Hạ Minh nghe ngóng, khẽ lắc đầu, Hàn Thiên Giác năm đó cứu hắn nhất mệnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng Hàn Thiên Giác ở giữa, cũng đã hình thành rất tốt hữu nghị, nếu là hắn xảy ra chuyện. Hàn Thiên Giác cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ, Hàn Thiên Giác gặp nạn, mà lại, chuyện này cũng tất cả đều là bởi vì chính mình mà lên. Vô luận lần này Đại Hạ Vương triều chuyến đi, có phải hay không Long Đàm Hổ Huyệt, lần này, hắn nhất định phải đi một chuyến. Hạ Minh nói, các người nhanh chóng trở lại Huyền Tâm Tông. Đem nơi này tình huống nói cho Huyền Tâm Tông cao tầng, xem bọn hắn xử lý như thế nào. Mọi người thấy thế, trong lòng đều là lo lắng không thôi. Cái này rõ ràng cũng là dương mưu, quang minh chính đại. Nếu là Hạ Minh còn đọc một tia tình cũ, như vậy Hạ Minh thì tất nhiên sẽ tiến về cái này Đại Hạ Vương triều. Nếu là Hạ Minh không đi, cũng tất nhiên sẽ lọt vào khóc nức nở, thậm chí để người trong thiên hạ dùng một loại khác ánh mắt nhìn Hạ Minh. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh lần này lại là bay đi không thể. Hạ Minh, chúng ta đi theo ngươi. Bạch Hạc lúc này trầm giọng nói. Đúng, Hạ Minh, chúng ta đi chung với ngươi. Nam Cung Linh, ba người các ngươi nhanh chóng trở lại môn phái, đem nơi đây sự tình cùng mang xuống vương triều bắt đi ta Huyền Tâm Tông đệ tử sự tình nói cho môn phái cao tầng. Để bọn hắn lập tức điều động cao thủ, tiến về Đại Hạ Vương triều. Giang Vũ Nam ngưng trọng nói ra. Thế nhưng là, Nam Cung Linh sầm mặt lại, nhịn không được nói. Ta nhìn vẫn là để Giang Thái Trùng trở về đi. Một người báo tin đầy đủ. Chúng ta cùng một chỗ tiến về Đại Hạ Vương triều. Không được, Bạch Hạc lúc này lắc đầu nói, thực lực các ngươi có hạn, Đại Hạ Vương triều cũng không phải phổ thông vương triều, bọn họ đều có chính mình quân đội, hơn nữa còn có các loại cao thủ tùy thời mà động. Các ngươi đi, sẽ chỉ không chịu chết, thế nhưng là, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ. Nam Cung Linh liền nói ngay, tốt, sau một khắc, Hạ Minh thanh âm nhộn nhạo lên, thanh âm bên trong mang theo một chút cảm kích, nói, lần này, các ngươi tất cả đều về môn phái, lần này Đại Hạ Vương triều chuyến đi, ta một người đi, cái gì? Lời vừa nói ra, lại là khiến Bạch Hạc bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Liền nói ngay, Hạ Minh, ngươi không thể đơn độc đi, tốt, sự tình cứ như vậy đi. Các ngươi cùng một chỗ trở về, ta tự mình đi Đại Hạ Vương triều. Hạ Minh khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nơi xa, thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này hư không bên trong. Trong vòng mấy cái hít thở, Hạ Minh biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này Bạch Hạc bọn người tất cả đều là sắc mặt biến hóa, nhìn lấy Hạ Minh phương hướng rời đi, liền nói ngay, các ngươi ba cái cùng một chỗ trở về, ta cùng Giang Vũ Nam cùng đi đuổi theo Hạ Minh. Vừa dứt lời, Bạch Hạc mấy người cũng là ào ào đạp gió rời đi nơi đây. Thân hình hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại nguyên chỗ. Giờ này khắc này, giữa phiến thiên địa này, chỉ có Nam Cung Linh đám ba người. Ba người liếc nhau, nhịn không được nói, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không theo sau? Trước không dùng, Nam Cung Linh lắc đầu, nói, chúng ta mau chóng chạy về Huyền Tâm Tông đem việc này thông báo cho bọn hắn. Huyền Tâm Tông cao tầng, tất nhiên biết hội làm thế nào, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ so với bọn hắn về sớm đến Huyền Tâm Tông. Nếu không phải như vậy, bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tốt, xoát xoát. Còn lại hai người, gật gật đầu, thân hình nhất động, hướng về một phương hướng khác nhanh chóng chạy đi. Thế mà, chờ Nam Cung Linh bọn người rời đi nơi này thời điểm. cái này chỗ tối lại là có một đạo thân mang hắc bào hắc ảnh. Người này mang theo một cái mũ, khiến người ta thấy không rõ hắn diện mạo. Bất quá người này trên thân lại là tuôn ra một cỗ quái dị khí tức. Loại khí tức này cực kỳ tà ác, khiến người ta phát giác đều sẽ lòng sinh chán ghét. Hắc bào nam tử lẩm bẩm nói, không nghĩ tới hắn cũng là Hạ Minh. Hắc hắc, xem ra lần này Đại Hạ Vương triều hội có không nhỏ phiền phức. Bất quá đáng tiếc gia hỏa này thân thể, nếu để cho ta, tất nhiên có thể luyện thành minh thi. Người này thân thể chính là minh thi tốt nhất tu luyện chi pháp, không ngại lần này đi xem một chút. Nghĩ đến đây, hắc bào nam tử mục đích ánh mắt lấp lóe một chút, thân hình nhất động cũng là biến mất giữa phiến thiên địa này, không sai mà ở trong đó chờ mọi người sau khi rời đi. Cả phiến thiên địa đều là biến đến im ắng. Ngay tại Hạ Minh chạy tới Đại Hạ Vương triều thời điểm, giờ này khắc này, Đại Hạ Vương triều lại là lâm vào một loại quái dị bầu không khí. Riêng là tại cái này Đại Hạ Hoàng cung, tại một chỗ đại trong nhà, đại trạch bố trí rộng rãi hào hoa, khí thế to lớn, mặt đất đều là dùng đặc thù gạch đá trải thành, xem xét thì có giá trị không nhỏ. Đến mức bốn phía trang sức thì là dùng vàng chế tạo thành, tại cái này bên trên thậm chí còn khảm nạm đủ loại bảo thạch. Thế mà tại cái này đại trong nhà lại là có một nữ tử. Nữ tử này thân mang màu vàng ống quần áo, một cỗ cao quý khí thế cũng là theo thân thể phía trên phát ra, hiện tại tôn quý vô cùng. Bất quá nữ tử nắm giữ một đôi câu hồn mắt phượng, hiện ra một vệt mị hoặc, tinh hồng môi anh đào hơi hơi mở ra, làm cho người không nhịn được nghĩ tiến lên đây hái một phen. Nữ tử cơ như mỡ đông, da thịt hơn tuyết lấn xương, chỉ bất quá tấm kia mê người trên gương mặt xinh đẹp lại là lãnh nhược xương lạnh, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Nữ tử chính là Đại Hạ Vương triều Minh Phi, cũng là Đại Hạ Vương triều cực kỳ có tên một tên phi tử. Người này dựa vào chính mình tuyệt diệu dung nhan cùng vô thượng thực lực, rất được Đại Hạ quốc quân yêu ái. Vì vậy tại cái này Đại Hạ Vương triều cũng có rất ít người dám can đảm ngỗ nghịch hắn ý tứ. Đến mức nàng cũng chỉ có như thế một đứa con trai. Cái kia chính là mùa hè, bởi vì có hoàng tử, cho nên nàng thân phân địa vị mới có thể tiến một bước cất cao. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng Hoàng Nhi vậy mà chết tại Quỷ Vương Sơn. Giờ phút này nàng giống như phát như điên, cực kỳ phẫn nộ, hận không thể muốn đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Người tới đây này, nữ tử ngăn chặn nội tâm sát ý, lớn tiếng nói, két, theo cái này bên ngoài, có một cái tiểu thái giám, tay cầm phù trần, khom lưng, cúi đầu, nhanh chóng chạy vào, chờ đi vào nữ tử trước người, vội vàng quỳ xuống, một bộ có chút bén nhọn thanh âm vang vọng ra nói. Khởi bẩm nương nương, có chuyện gì phân phó nô tài? Thái tử chỗ với tay người, thế nhưng là Huyền Tâm Tông đệ tử. Liên quan tới chuyện này, nàng cũng là có chỗ nghe nói, mà con trai của nàng chính là bị Huyền Tâm Tông người giết chết, cho nên nàng mới sẽ có câu hỏi như thế. Khởi bẩm nương nương. Cái này tiểu thái giám không dám có chút giấu giếm, vội vàng đem những gì mình biết một mạch toàn bộ nói hết ra. Nói, thái tử điện hạ xác thực bắt hai tên Huyền Tâm Tông đệ tử. Thái tử điện hạ chủ yếu mục đích là vì bức bách Huyền Tâm Tông một tên đệ tử hiện thân, vẫn chưa dự định thương tới tên đệ tử này tánh mạng. A, Minh Phi nghe vậy, trên thân sát ý nhất động, một cỗ khí thế đáng sợ dập dờn tại cái này trong đại sành, thì liền quỳ xuống đất phục bái tiểu thái giám, đều là phát giác được loại kia đáng sợ sát ý. Cái này khiến tiểu thái giám nhịn không được có chút run lẩy bẩy, cũng không biết nương nương đến cùng làm sao, như thế nào phát như vậy đại khí. Tiểu thái giám bởi vì sợ hãi Minh Phi tức giận chính là đem hắn chém giết. Như vậy thì có chút được trả bằng mất, có thể trong cung sống sót, tự nhiên đều có chính hắn một bộ. Phải biết, tại cái này đại hạ trong hoàng cung, đều là ăn tươi nuốt sống địa phương. Một số thời khắc, có ít người, thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.